Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com, chương 124. Đúng đúng, Phất Nhi biết tỷ tỷ rất thương Phất Nhi, nhất mà tỷ tỷ sẽ không để cho Phất Nhi bị bất kỳ tổn thương nào. Mặc kệ có nguy hiểm như thế nào, tỷ tỷ nhất định sẽ chống đỡ thai cho Phất Nhi tất cả mà, đúng không, tỷ tỷ? Mạnh Phất Ảnh một mặt hồn nhiên, nhìn về phía Mạnh Như Tuyết trả lời, khóe môi khẽ mỉm cười. Mạnh Như Tuyết ngỡ người ra, cảm giác có cái gì đó không đúng. Vừa nãy, Mạnh Phất Ảnh còn lạnh lùng nhìn nàng như vậy, mà bây giờ đã khác hoàn toàn. Thay đổi 180 độ, thái độ khác hoàn toàn, vô cùng thân thiết. Nàng không biết tại sao lại thế, nhưng nàng hiểu sự việc không đơn giản như những gì Mạnh Phất Ảnh nói. Trong lòng âm thầm suy nghĩ về những lời Mạnh Phất Ảnh nói, xem có mục đích gì hay không. Đồng thời tìm câu trả lời thích hợp để nói với Mạnh Phất Ảnh, để không trúng mục đích của Mạnh Phất Ảnh. Nhưng hoàn toàn vào lúc này, Thiên Viên Diệp đột nhiên nhìn lên. Mắt hơi quét về phía Mạnh Như Tuyết, như hiểu rõ những gì nàng ta đang nghĩ trong đầu. Liếc mắt một cái, môi khẽ nhúc nhích nhàn nhạt nói. Tất Nhi nói rất đúng, Tất Nhi đúng là một tỷ tỷ tốt. Giọng nói phát ra cũng không có quá nhiều tình cảm. Hiền Viên Diệp chỉ hơi nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, rồi sau đó liền quay lại nhìn Mạnh Phất Ảnh, như thể chứng minh rằng những lời Mạnh Phất Ảnh vừa nói là đúng. Mạnh Như Tuyết nhất thời toàn thân cứng nhắc. Đã nhiều năm rồi, Hiền Viên Diệp chưa có khi nào nhìn nàng ta lấy một lần. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nhìn nàng ta, lại còn gọi là Tuyết Nhi nữa. Trước kia, cả tên của nàng, hắn ta cũng chưa bao giờ nói qua. Chớ đừng nói chi là xưng hô thân mật như thế này. Hơn nữa, trước mặt bao nhiêu người lại khen ngợi nàng nữa. Nhất thời, Mạnh Như Tuyết lần lần, tim đập liên hồi, không thể kiềm chế được, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong thầm tầm có chút nhen nhóm hy vọng rằng, trong lòng Hiên Viên Diệp có một chỗ nào đó dành cho nàng. Hắn còn nói nào là tỷ tỷ tốt nữa. Nàng mà sợ cái danh hảo tỷ tỷ đó sao? Nàng không thích cái danh đó mấy, nhưng chỉ cần Hiên Viên Diệp thích thì nàng sẽ thích. Nhưng cơ hội này, nàng sẽ tiếp cận gần với Hiên Viên Diệp hơn. Vậy nên, về phút này nàng không thèm nghĩ đến Mạnh Phất Ảnh có ý gì không nữa. Cũng không thèm quản mục đích là gì nữa. Tự nhiên mỉm cười nói. Đúng là như thế. Tỷ tỷ tuyệt đối không để cho muội chịu bất kỳ một thương tổn nào. Mặc dù có nguy hiểm đến tính mạng, tỷ tỷ cũng sẽ vì muội mà cam tâm tình nguyện chịu thương tổn thay muội. Chẳng phải Hiên Viên Diệp đã khen ngợi nàng là một tỷ tỷ tốt sao? Với nàng phải cố gắng diễn sao để cho xứng với cái danh tỷ tỷ tốt chứ. Bình thường, Mạnh Như Tuyến là một người rất thông minh, nhưng chỉ vì Hiên Viên Diệp nói một câu, đã làm cho nàng ta không thể suy nghĩ được gì nữa. Mình là người tốt hay xấu cũng không biết rõ nữa, chỉ nhất nhất nghe theo những lời của Hiên Viên Diệp. Thật vậy sao? Tỷ tỷ đã vì Phất Nhi mà chịu hết mọi nguy hiểm sao? Mạnh Phất Ảnh sau khi nghe được lời của Mạnh Như Tuyết, tâm trạng vui vẻ nói, trong thanh âm phát ra có phần phóng đại, mang hàm ý cười cợt. Con mắt thì nhìn về phía Hiên Viên Diệp, đôi môi cũng theo đó mà cong lên. Trong lòng thầm kêu than, quá thật là nhờ phúc của Hiên Viên Diệp mà Mạnh Như Tuyết mới nói như vậy. Còn phần Hiên Viên Diệp thì đã thừa biết tình cảm của Mạnh Như Tuyến dành cho mình như thế nào, nên hiển nhiên đã dùng điểm này để lợi dụng nàng ta. Mà nói thật thì, Hiên Viên Diệp cũng là một cao thủ trong việc đoán tâm ý người khác. Bằng chứng là chỉ cần một câu, căn bản cũng không phải là khen ngợi Mạnh Như Tuyến, mà đã làm cho Mạnh Như Tuyến mê mẩn, á là giờ cũng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả, đâu là đông, đâu là tây, đâu là bắc, đâu là nam nữa. Phải nói rằng Nam nhân này quá thâm hiểm, chỉ cần đạt được mục đích của mình thì ai cũng có thể bị lợi dụng. Chỉ tiếc cho Mạnh Như Tuyết quá si tình mà trở nên ngu ngốc. Hiên Viên Diệp, sao ngươi có thể... Mạnh Phất Ảnh nhìn vào trong mắt Hiên Viên Diệp, lộ ra ánh mắt không thể tin vào những điều hắn vừa nói. Ta vì nàng, vì sao vì nàng mà làm những chuyện này ư? Ta nghĩ nàng nên suy nghĩ cách gì để báo đáp ta đi. Hiên Viên Diệp dùng ánh mắt vô tội cùng giọng điệu quỷ quấn rách cứ nàng. Hai người ánh mắt giao nhau, trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, có muôn vàn ngôn ngữ không lời được phát ra, nhưng chỉ có hai người là hiểu thôi. Đúng, tỷ tỷ sẽ vì muội mà có thể chịu hết mọi nguy hiểm. Mạnh Như Tuyết không nhìn thấy Hiên Viên Diệp cùng Mạnh Phất Ảnh đang nhìn nhau thấm thiết, như đang trao đổi tình cảm. Bởi lẽ Mạnh Như Tuyết vẫn đang lần lần vì vừa được Hiên Viên Diệp nhắc đến, nên vẫn còn vui sướng thuận miệng nói. Đúng, tỷ tỷ thật tốt, muội vừa mới nghĩ ra điều này xong, thật sự không nên để Như Phi nương nương mạo hiểm được. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với Như Phi nương nương thì thật sự cái mạng nhỏ của muội cũng không còn. Mạnh Phất Ảnh cúi mặt xuống đất để nén cười, giọng nói phát ra vô cùng buồn rầu nói. Mạnh Như Tiếng hơi há miệng ngạc nhiên, có vẻ như đã đoán được ý đồ của Mạnh Phất Ảnh. Dù sao nàng ta cũng rất thông minh, chẳng qua bởi vì quá si tình nên suy nghĩ không được thấu đáo. Nhưng Mạnh Phất Ảnh không cho nàng ta có cơ hội để mở miệng, chỉ hơi dừng lại một chút rồi nàng lại tiếp tục nói. Vừa nãy chính tỷ tỷ đã nói sẽ cam tâm tình nguyện vì muội mà chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Bây giờ không bằng tỷ tỷ thay muội thử độc dược này, tỷ tỷ yên tâm, chắc chắn muội sẽ giải được độc này. Chẳng qua là vì tỷ tỷ mới nhắc nhở muội, nên muội cũng không dám giải độc cho Như Phi nương nương nữa, nên nhờ tỷ tỷ thử trước. Mạnh Phất Ảnh dừng lại một lúc lấy hơi rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, nếu muội không giải được độc dược thì điện hạ nhất định sẽ tìm được thuốc giải mà. Sau đó quay sang nháy mắt với Hiên Viên Diệp. Mạnh Như Tuyết nghe xong, hai mắt trợn ngược lên vì tức giận. Nhưng vừa nãy đúng là đã nói với Mạnh Phất Ảnh rằng dù có xảy ra nguy hiểm gì thì cũng sẽ cam tâm tình nguyện chịu thai, nên nhất thời không biết trả lời Mạnh Phất Ảnh ra sao nữa. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải giúp muội nha, ngàn vạn lần không được từ chối yêu cầu nhỏ nho này của muội. Chỉ yên tâm, muội không bao giờ làm những chuyện có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của tỷ đầu. Muội sẽ giải được độc này mà, tỷ tỷ nhất định phải tin tưởng muội. Mạnh Phất Ảnh nhìn bộ dáng hoảng hốt bây giờ của Mạnh Như Tuyết, trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Được, nếu Phất Nhi không giải được độc thì bổn vương nhất định sẽ tìm giải dược về giải độc cho muội. Hiên Viên Diệp phối hợp vô cùng ăn ý với Mạnh Phất Ảnh, khóe môi hắn khẽ nở nụ cười, có vẻ như hắn càng ngày càng hiểu ý của Mạnh Phất Ảnh hơn. Lời nói của Hiên Viên Diệp là cố ý nói cho Mạnh Như Tuyết nghe để chứng minh những lời Mạnh Phất Ảnh vừa nói là hoàn toàn đúng, sẽ không để bất kỳ điều gì là nguy hiểm đến tính mạng của Mạnh Như Tuyết cả. Tỷ tỷ, người nghe điện hạ nói đó, điện hạ sẽ không để bất kỳ điều gì là nguy hiểm đến tính mạng của tỷ tỷ đâu. Tỷ tỷ mau thay muội uống thử độc dược này xem, tỷ tỷ vừa nói cho dù có chuyện gì cũng sẽ bảo vệ muội, nên sẽ không cự tuyệt muội nữa, đúng không? Mạnh Phất Ảnh mở miệng một tiếng lại một tiếng đều gọi tỷ tỷ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy như hai người là tỷ muội thân thiết, như thế Mạnh Như Tuyết sẽ không thể chối từ nàng được. Hơn nữa, những lời này vừa nãy là do chính miệng Mạnh Như Tuyết nói ra, nên không thể chối cãi được. Lúc này, Mạnh Như Tuyết miệng há hốc đến nỗi có thể nhét vào một quả trứng gà vô miệng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, trông rất khó coi. Cả người không ngừng run rẩy, môi mấp máy như muốn nói một lời nào, nhưng lại bị chặn ở cuống họng, nên nhất thời một lời cũng không thể nói ra được. Nếu như bây giờ nàng đồng ý với Mạnh Phất Ảnh thử độc dược, không cẩn thận chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu như nàng không đồng ý thì tất cả mọi người sẽ biết những lời nàng vừa hứa hẹn chỉ là giả dối. Như vậy nàng sẽ rất mất mặt. Tỷ tỷ, không có việc gì xảy ra đâu, tỷ nhất định phải giúp muội chuyện này. Mạnh Phát Ảnh trong lòng rất buồn cười, nhưng vẫn cố tình dùng mạnh như tiếng vào thế không có đường lùi. Nàng còn cố ý đưa độc dược đến trước mặt Mạnh Như Tuyết. Mạnh Như Tuyết nhìn Mạnh Phát Ảnh đưa độc dược tới thì sắc mặt càng thêm trắng bệch hơn. Đôi môi xinh đẹp run rẩy, càng hiện rõ sự sợ hãi. Theo bản năng lùi dần về phía sau, đột nhiên lắc đầu nói: không cần, ta không cần. Đây chính là độc dược, uống vào thì chỉ có chết thôi. Hiện tại ngay cả nhiều phi trúng độc vẫn còn đang nằm đó. Cả hoàng thượng và điện hạ đều không có cách nào giải được độc dược. Như Mạnh Phất Ảnh nói là có thể giải được, nhưng làm sao có thể tin được một người trước đó là kẻ si ngốc chứ? Thật lòng mà Như Tiếng không tin Mạnh Phất Ảnh có thể giải được độc dược. Tuy Hiên Viên Diệp nói rằng hắn sẽ đi tìm giải dược, nhưng Lù Thái Y vừa nói chẳng phải độc dược này cực kỳ hiếm thấy, vậy thì thuốc giải càng khó tìm đấy sao? Ngô Nhở không tìm được thuốc giải, Như Phi nương nương còn có Băng Sơn Tuyết Liên, con nàng chẳng có gì cả, chỉ có nước ngồi chờ chết. Vậy nên nàng không ngốc để mạo hiểm tính mạng của mình. Tỷ tỷ, Mạnh Phất Ảnh khẽ chớp mắt, có vẻ đáng thương đến tội nghiệp, có chút ủy khuất nói. Nhưng mà tỷ tỷ vừa nói sẽ vì muội mà cam tâm tình nguyện chịu hết mọi nguy hiểm mà, sao bây giờ tỷ tỷ lại nói vậy? Tỷ tỷ thật sự không thương muội sao? Giọng nói trầm thấp như sắp khóc nấc lên, khiến cho ai nghe thấy cũng đều cảm thấy xót xa thương cảm. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, biết tin bọn họ đều là tức giận cùng khinh bỉ. Hừ, vừa mới nói hay như vậy mà giờ đã trở mặt, hóa ra tất cả cũng chỉ là lừa gạt người khác mà thôi. Hiên Viên Diệp khóe môi cong lên, hắn qua thận cảm thấy trình độ diễn trò của Mạnh Phất Ảnh quá đổi cao siêu, thật không ai có thể sánh bằng được. Không cần, ta không cần, đây chính là độc dược, ta không ngu đến nỗi tự mình đi tìm đến cái chết. Mạnh Như Tuyến giờ phút này càng sợ hãi hơn, khuôn mặt trắng bệch giống như không còn giọt máu nào, liền tục lắc đầu lùi lại phía sau. Tỷ tỷ, người không giống Phất Nhi sao? Phất Nhi sẽ không để tỷ tỷ chịu nguy hiểm đến tính mạng đâu. Phất Nhi nhất định sẽ giải được độc mà. Như vậy tỷ tỷ cũng không bằng lòng giúp Phất Nhi sao? Mạnh Phất Ảnh lại trưng ra vẻ mặt quỷ quất, giọng nói đã có chút nức nở. Như vậy là tỷ tỷ không thương Phất Nhi, tất cả là tỷ tỷ đang dối gạt Phất Nhi sao? Những lời tỷ tỷ vừa nói đều là giả sao? Tỷ nói thương Phất Nhi nhất cũng đều là giả vờ sao? Thanh âm của Mạnh Phất Ảnh càng lúc càng xuống thấp hơn, mang theo sự thương tâm thất vọng. Hai mắt nàng hơi khép lại, dáng vẻ khổ sở như thật sự muốn khóc lên. Ta... Mạnh Như Tuyến bị chặn cứng cả cổ họng, không thể phản bác được. Khuôn mặt toát lên sự ảo não, khổ sở. Cái chính là làm sao để tránh được độc dược kia, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào, đang phải làm mọi cách để không phải thử độc dược kia. Nói không chừng, thật ra Mạnh Phất Ảnh đang nhân câu hỏi này, mượn độc dược kia để hạ chết nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không để rơi vào bẫy đầu. Tỷ tỷ, Mạnh Phất Ảnh lại quỷ quất nói, làm cho Mạnh Như Tuyến càng khiếp sợ lùi về phía sau. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, ai cũng vài phần khinh bỉ cùng trào phúng. Vậy mà vừa nãy còn nói là tỷ muội tình thân, xem ra chỉ làm ra bộ để gạt mọi người. Có người nhịn không được thấp giọng nói. Đúng thế, bình thường cứ thể hiện như chuyện gì cũng suy nghĩ cho người khác, hóa ra tất cả chỉ là nói giả dối thôi. Ngay lập tức cũng có người phụ họa nói theo. Nơi này có rất nhiều nữ nhân, ai cũng thích buôn chuyện nói xấu người khác, nên có cơ hội như thế này tất nhiên không thể bỏ qua được. Mạnh Như Tuyến đứng ngớ người ra, trong lòng mặc dù rất tức giận, nhưng nhất thời là không biết nên phải nói gì. Bỗng lại nghe thấy một giọng nữ nhân bất bình nói. Thất Vương Phi đã nói với tất cả chúng ta là có thể giải được độc dược, và Vương Phi đã năn nỉ Mạnh Như Tuyết đến mức này, mà nàng ta cũng không giúp Thất Vương Phi, vậy mà vừa nãy còn nói sẽ cam tâm tình nguyện thay Thất Vương Phi chịu mọi thương tổn. Thật ra tất cả chỉ là gạt người thôi, đúng không mọi người? Đúng thế, nếu ngay từ đầu ngươi đừng nói những lời dễ nghe như vậy thì đâu có sao đâu. Lời thì cũng đã nói ra rồi, thế mà bây giờ một chút chuyện nhỏ này cũng không chịu giúp. Mạnh Như Tuyết, người thật biết cách dọa người. Một giọng trầm mang hàm ý trào phúng cất lên. Mạnh Như Tuyết bị trung kế của Mạnh Phất Ảnh, vốn đã tức điên lên đến nỗi sắp ọc máu ra rồi, giờ đã nghe mọi người nói như vậy càng tức giận hơn. Trong lúc tức giận nhất thời quên mất mình đang ở đâu, đang làm gì và trong trường hợp nào. Quên mất nơi này có những ai. Hai mắt trừng lên tức giận quát lớn. Nói như các người thì thật dễ, nhưng các người biết đây là gì không? Là độc dược đó. Các người nói ta vậy, nếu có bản lĩnh thì các người thử một chút coi. Câm miệng, vừa nãy còn diễn tỉ mũi tình thân này nọ, còn nói sẽ cam tâm tình nguyện thay người ta chịu mọi thương tổn, tất cả đều là ngươi nói mà. Một vị phi tử từ sao khi nghe những lời Mạnh Như Tuyết nói, nhất thời tức giận phản bác lại. Đúng thế, chính là người diễn trò gạt người, mà còn dám nói bọn ta sao? Mạnh Như Tuyết vừa nói ra một câu như châm ngòi tức giận, làm cho tất cả mọi người ở đây đều nhìn nàng ta với ánh mắt phẫn nộ. Đặc biệt là mấy nữ nhân thích buôn chuyện kia. Đúng là biết một người, biến rõ mặt nhưng khó biết tâm tính thật của người đó. Ai cũng nghĩ là người hiền lành, ôn nhu, nhưng không ngờ nội tâm người lại độc ác và giả dối như vậy. Đúng thật, đúng thật. Trong khi đó, Thất Vương Phi lại là người tài hoa hơn người, học thức uyên bác. Chả trách Điện Hạ chọn Mạnh Phất Ảnh chứ không chọn người. Những người này chuyên a dùa, nhưng câu hỏi người khác gặp họa thì vui sướng. Lại còn không quên khen ngợi Mạnh Phất Ảnh, chịu bới Mạnh Như Tuyết. Những lời này hoàn toàn là những lời Mạnh Như Tuyết không muốn nghe nhất. Nó như một vết sẹo đối với nàng. Cá người Mạnh Như Tuyết cứng đờ, cổ khống chế để khỏi run rẩy. Nhưng nhìn vào gương mặt đẹp tuyệt mỹ kia, chỉ thấy trắng bệch hơn, hơn nữa còn có chút đáng sợ. Lúc nãy thì tất cả mọi người đều cho rằng Mạnh Như Tuyết là người ngoan hiền, đết na, tài giỏi, vì những lời nàng ta nói ra và cực kỳ tán dương nàng ta. Còn giờ phút này thì mọi người ai cũng khinh bỉ, giễu cợt, không còn kính nể như lúc trước nữa. Nghe mọi người công kích Mạnh Như Tuyết như vậy, Mạnh Phất Ảnh khẽ mở mắt từ từ cười thầm. Không muốn cho mọi người biết mình đang cười thầm, nên lại khép hờ mắt lại. Bây giờ, Hiên Viên Diệp đang ôm nàng, nên mắt nàng cúi đầu xuống, núp vào trong lòng Hiên Viên Diệp. Nàng đắc ý đến thế sao? Hiên Viên Diệp khẽ mỉm cười, môi ghé sáng gần bên tai nàng thấp giọng nói. Trong thanh âm có ý cười, lại có vài phần cưng chiều. Nghe thấy lời nói của hắn, Mạnh Phất Ảnh biết mình không thể giấu nổi hắn chuyện gì. Khóe môi càng nhớ lên cao hơn, nhưng vì không thể để cho mọi người biết được nên càng núp sâu vào trong lòng Hiên Viên Diệp hơn. Đột nhiên nhớ lại lần đầu ở Vương Phủ, khi nàng gặp Hiên Viên Diệp, hắn đã thấp giọng nói: "Ngươi nhớ đem cái đuôi hồ ly của mình giấu kỹ đi, ngươi tưởng ngươi giấu được ta sao?" Ngay từ đầu, tất cả những gì nàng ngụy trang hắn đều biết. Lại càng thêm đắc ý rồi. Hiên Viên Diệp hơi giật mình, đầu lông mày hơi nhíu lại, khóe môi cũng cong lên, khẽ nói nhỏ với nữ nhân trong lòng hắn. Không ngờ nàng vẫn còn nhớ câu nói này của hắn. Nữ nhân này quá thù dai rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.